Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 Hoắc Bình Xuyên hạ tuyến. Hoắc Bình Xuyên không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Trong lúc nhất thời lại là sửng sốt một chút, hắn ở trong lòng lặp lại xem xét lần này vừa lòng độ điều tra toàn bộ lưu trình. Thật sự nghĩ không ra có cái gì bại lộ địa phương. Lại nói, cho dù thật sự bị phát hiện điểm có vấn đề, hắn cũng hoàn toàn có thể chứng minh chính mình cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn thoáng chấn định một ít, nói, ta đây đảo muốn hỏi một chút, là cái gì chứng cứ đâu? Khâu hiệu trưởng nhìn chung quanh một vòng văn phòng, các lão sư tuy rằng không có nói thẳng xuất khẩu, nhưng một đám trên mặt tò mò đều là che giấu không được. Hắn suy nghĩ một chút, nói, nếu không đến ta văn phòng đi nói đi, chân tướng còn không rõ. Nguyên bản việc này hẳn là tránh các lão sư nói, nhưng đã bị làm trò nhiều người như vậy nói khai. Hoắc Bình Xuyên tự giác lúc này tránh đại gia không khỏi có chột dạ hiềm nghi. Huống chi hắn lại lưu có đường lui, vì có vẻ chính mình trong sạch không sợ, hắn liền bước chân cũng chưa hoạt động. Ngữ khí tranh tranh, liền tại đây nói đi, làm các lão sư cũng đều tới bình phân xử, việc này liên quan đến đại gia ích lợi, chớ có làm đại gia đối trường học công tác mất đi tín nhiệm mơ siêu. Khâu hiệu trưởng thấy hắn nói như vậy, cũng không hề kiên trì, nói, Trịnh đồng học nói, 7 ban cùng 8 ban 2 cái ban giáo viên vừa lòng độ điều tra điểm. Bọn họ ngầm thống kê quá. Kết quả cùng lần này cơ cấu bên kia phản hồi trở về điểm. Có hơn phân nửa đều không khớp. Khâu hiệu trưởng ánh mắt rơi xuống Bạch Ngạn Trúc trên người. Cố ý tăng thêm ngữ khí. Ấn Trịnh đồng học cung cấp đi lên điểm. Bạch lão sư đạt được hẳn là 2 cái ban lão sư tối cao. Cùng cơ cấu tính điểm kém đến đặc biệt đại. Bạch Ngạn Trúc nghe vậy sửng sốt một chút. Nguyên lai bởi vì cho rằng không có được đến học sinh tình cảm đáp lại mà sinh ra mất mát chưa tan. Đi, đột nhiên nghe thấy cái này tình huống, còn có chút phản ứng không kịp, ngơ ngẩn mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh cười nói, Bạch lão sư, mọi người đều thực thích người Nga. Trịnh Bằng Khinh ở 8 ban đó là nói 102 tồn tại. Hắn nói thậm chí so chủ nhiệm lớp còn muốn xen vào dùng. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Bạch Ngạn Trúc trong lòng xoay quanh không xác định tính rốt cuộc tan đi. Chậm rãi bị một cổ ấm áp lấp đầy, rồi sau đó, lại chậm rãi bị điều tra kết quả trêu đùa phẫn nộ sở tràn ngập. Xem Hoắc Bình Xuyên ánh mắt cũng tràn ngập nghi ngờ, Hoắc Bình Xuyên làm sao không tức giận, lạnh lùng nói, hồ nháo, đây chính là nặc danh cho điểm, học sinh sao lại có thể lén thống kê điểm. Đây là ở can thiệp đánh giá kết quả. Đây là trái với nội quy trường học. Trịnh Bằng Khinh khiếp sợ mà nhìn Hoắc Bình Xuyên. Thậm chí vì hắn cổ vài cái trưởng, Hoắc phó hiệu trưởng, người nói sang chuyện khác năng lực thật là làm ta xem thế là đủ rồi. Liền dựa vào chiêu thức ấy kỹ năng, người trước kia hẳn là ném quá không ít nồi đi. Lâm Nhã Chí vì hắn giải đáp, đúng vậy. Hắn trốn tránh trách nhiệm năng lực nhất lưu, Hoắc Bình Xuyên tức giận đến tay đều phải phát run. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Hắn nhìn Khâu hiệu trưởng. Khâu hiệu trưởng, người nói có phải hay không? Nặc danh đánh giá hàng đầu yêu cầu, chính là bất luận kẻ nào không được can thiệp kết quả. Trịnh Bằng Khinh một người đệ tử, liền dám làm như vậy. Quả thực là vô pháp vô thiên, Trịnh Bằng Khinh thật sự cảm thấy buồn cười. Trơ mắt nhìn Hoắc Bình Xuyên biểu diễn xong rồi, mới bình tĩnh mà mở miệng nói. Đầu tiên, ta không có can thiệp đại gia, chúng ta thống kê kết quả chỉ là vì luyện tập một chút tính toán kỹ xảo mà thôi. Hoắc Bình Xuyên vẻ mặt bị vũ nhục chỉ số thông minh biểu tình đánh gãy hắn. Người đem đại gia coi thành đứa ngốc sao? Sẽ tin tưởng ngươi loại này vụng về lấy cớ. Trịnh Bằng Khinh chút nào không sợ, thong thả ung dung nói. Nga, này không phải lấy cớ. Đây là cho ngươi một cái dưới bậc thang mà thôi. Nếu ngươi không cần, ta đây đã có thể nói thật à. Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, V. vì cái gì mỗi lần hắn lấy ra vấn đề tới sao? Cái này học sinh tổng có thể nói ra càng làm giận nói tới. Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh quả nhiên thay đổi cái lý do. Thì thật chúng ta chính là cảm thấy Hoắc phó hiệu trưởng nhân phẩm quá thấp kém. Không tin được ngươi, cho nên mới quyết định ngầm tính toán một lần. Không nghĩ tới ngươi thật là hoàn toàn không làm chúng ta thất vọng. Trộm sửa lại chúng ta lão sư điểm. Ai, ngươi nói chính ngươi làm người làm thành như vậy. Như thế nào không biết xấu hổ trách người khác đâu. Lâm Nhã Chí không chút khách khí mà phát ra vang dội phốc. Một tiếng, ngữ mang tán thưởng, chúng ta tám ban đồng học xem người thực chuẩn a. Hoắc Bình Xuyên không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh thật đúng là có thể nói ra càng khó nghe nói tới. Trên mặt một trận thanh hồng luân phiên, hắn là thật sự không thể tưởng được. Này hai cái ban học sinh thế nhưng sẽ ngầm tính toán điểm mơ siêu muốn nói hắn đối phía trước mấy. Cái lớp điều tra kết quả thao túng còn khắc chế một chút. Hậu tiến ban hắn là thật sự không có để vào mắt. Cái này cơ cấu người phụ trách cùng hắn lộ ra quá. Từ bọn họ ở mặt khác trường học thực thi kết quả tới xem. Thành tích càng kém lớp học sinh đối lão sư biểu hiện càng không để bụng. Cho điểm cũng càng tùy ý. Rất nhiều thời điểm còn mang theo cực đại một cái nhân tình tự. Cho nên hậu tiến ban lão sư đạt được thông thường so mặt khác ban lão sư muốn thấp một ít. Mặt khác, này đó học sinh xong việc cũng không quá quan tâm kết quả. Mà lần này thu đi lên điểm, hậu tiến ban biểu hiện cũng cùng cơ cấu nói tình huống giống nhau. Điểm đều điền đến thập phần bình thường, tựa hồ mang theo rất lớn tùy ý tính. Như thế Hoắc Bình Xuyên chắc chắn này đó học sinh sẽ không quan tâm kết quả. Các lão sư lại nhìn không tới chân thật hỏi cuốn cho điểm. Mới dám như thế là mơ siêu hắn nghĩ như thế nào được đến sẽ ra loại sự tình này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là Trịnh Bằng Khinh vấn đề. Chính là tình cảnh này. Muốn nắm hắn hết giận liền quá rõ ràng. Hoắc Bình Xuyên hơi có chút xuống đài không được. Thở hổn hển một hồi. Mới lại nghĩ tới một cái khác cha tới. Cả giận nói. Lão sư đạt được chính là bảo mật, người một người đệ tử là từ đâu biết đến. Lại nghe Lâm Nhã Chí, gì một tiếng, như là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Chẳng lẽ là ta tiết lộ? Trịnh Bằng Khinh gật đầu. Đúng vậy, là ngươi tiết lộ, Lâm Nhã Chí, nga, một tiếng. Tỏ vẻ hiểu biết, Lâm Khiển mấy ngày hôm trước hỏi qua hắn các lão sư vừa lòng độ điều tra điểm. Hắn đối nhi tử tự nhiên là biết gì nói hết. Lúc này một liên tưởng Trịnh Bằng Khinh cùng nhi tử tốt đẹp hữu nghị. Cũng liền hiểu rõ, bất quá bọn họ này không đầu không đuôi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối thoại ở người khác. Nghe tới, lại như là Lâm Nhã Chí trực tiếp tiết lộ cho Trịnh Bằng Khinh. Còn muốn cùng nhau làm bộ mới vừa phát hiện tới khí Hoắc Bình Xuyên giống nhau. Hoắc Bình Xuyên quả nhiên bị tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi. Run rẩy thanh âm mang, các ngươi làm sao dám, Trịnh Bằng Khinh oa, một tiếng, ngươi đều dám tùy tiện bóp méo các lão sư điểm, không chạy nhanh tìm lấy cớ cho đại gia công đạo một chút. Như thế nào con trái lại hỏi chúng ta làm sao dám? Hắn ở này đó chỉ đem hắn coi như không dành thế sự thiếu niên người trước mặt chỉ lo làm bộ thiên. Chân không sợ bộ dáng. Một bộ niên thiếu khinh cuồng tư thái đem Hoắc Bình Xuyên hảo một đốn quởi trách. Người nhưng thật ra mau tìm lấy cớ a. Nhiều người như vậy chờ ngươi giải thích đâu. Một cái đại lãnh đạo, điểm này việc nhỏ đều giải thích không rõ ràng lắm. Làm các lão sư về sau như thế nào tin tưởng ngươi? Thì thật không cần về sau. Chính là hiện tại. Các lão sư trên mặt cũng đã tràn ngập không tín nhiệm mơ siêu mà những cái đó đứng thành hàng Hoắc Bình Xuyên, tắc một đám lộ ra nan kham bộ dáng. Bọn họ lấy làm tự hào những cái đó điểm, lúc này đều thành không sáng rọi chứng minh. Khâu hiệu trưởng không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh nói chuyện lại là châm châm thấy huyết. Nửa điểm đường sống đều không lưu, đó là tưởng giảng hòa cũng tìm không thấy góc độ, đành phải than một tiếng. Dương mắt nhìn lên, Bình Xuyên a, việc này ngươi nói như thế nào? Hoắc Bình Xuyên rốt cuộc còn không có bị buộc đến hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. đối mặt một vòng hoài nghi ánh mắt, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn định, ở trong đầu nhanh chóng đem sở hữu tin tức lại loát một lần. Lúc này mới mở miệng, hiệu trưởng, đầu tiên, ta cho rằng, cái này học sinh lời nói còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng. Tiếp theo, chúng ta giả thiết hắn nói chính là thật sự hảo. Như vậy ta tưởng, có thể hay không là điều tra cơ cấu bên kia lưu trình thượng xảy ra vấn đề. Còn có chính là, hắn còn có át chủ bài. Nói đến chỗ này, trong cổ họng hơi hơi run rẩy cũng bình phục xuống dưới. Thậm chí còn có thể gợi lên một tia mỉm cười. Có một chút ta từ lúc bắt đầu liền nói thật sự rõ ràng. Cái này vừa lòng độ điều tra, toàn bộ lưu trình từ đầu tới đuôi ta đều là không có tham dự. Cho dù kết quả thật sự có cái gì vấn đề, kia cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngạnh muốn truy cứu trách nhiệm của ta nói, cũng chỉ có thể nói ta ở tiến cử thượng không đủ nghiêm cẩn. Cái này sai lầm ta còn là nhận, nhưng là muốn nói thành là ta ở điều tra kết quả thượng động tay động chân. Ta đây là trăm triệu không thể tiếp thu, Hoắc Bình Xuyên lời này vừa nói ra. Nguyên lai có chút muốn hưng sư vấn tội các lão sư lại hành quân lặng lẽ. Lại nói tiếp chuyện này Hoắc Bình Xuyên xác thật không có nhúng tay. Thậm chí kết quả ra tới lúc sau hắn do các lão sư còn vãn một chút biết. Điểm này hắn hoàn toàn có thể viết đến rõ ràng. Khâu hiệu trưởng cũng sớm biết điểm này. Cũng không có nhiều làm hoài nghi. Chỉ nói, cái này ta đương nhiên biết. Cho nên ta tới tìm ngươi. Chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi đem điều tra cơ cấu người đi tìm tới. Chúng ta cẩn thận lại thẩm tra đối chiếu. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoắc Bình Xuyên lúc này mới thoáng thả lỏng lại. Nhún nhún vai nói, có lẽ là tính toán thượng xảy ra vấn đề. Theo ta được biết, bọn họ là dùng phần mềm tính toán. Khả năng xảy ra vấn đề đi, Khâu hiệu trưởng nói. Là cùng không phải, thẩm tra đối chiếu quá liền biết kia nhưng thật ra, Hoắc Bình Xuyên tâm cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ cần hắn cùng chuyện này quan hệ phủi sạch, về điểm thống kê vấn đề, hắn tự nhiên có thể tìm ra thiên y vô phùng lý do tới. Nhưng là hắn hôm nay khí tuyệt không thể nhận không? Hoắc Bình Xuyên liễm đi đáy mắt đắc sắc, đổi lại bị oan uổng không cam lòng. Nói, điều tra kết quả vấn đề chúng ta có thể chậm rãi thẩm tra. Nhưng là vừa rồi Lâm lão sư cùng Trịnh Bằng Khinh không phân xanh đỏ đen trắng. Liền đem nước bẩn hướng ta trên người bát, hai người kia, có phải hay không hẳn là trước hướng ta xin lỗi? Lâm Nhã Chí mắt trợn trắng. Không xin lỗi, người khai trừ ta đi, Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, hắn sớm muộn gì sẽ khai trừ Lâm Nhã Chí. Trịnh Bằng Khinh lại là mạc danh mà lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười. Kia rõ ràng không thuộc về hắn cái này tuổi nên có biểu tình làm Hoắc Bình Xuyên trên lưng bỗng. Dưng lạnh lùng, chỉ nghe hắn nói, ta cũng không xin lỗi, người khai trừ ta đi, Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép. Hoắc Bình Xuyên chuyển hướng Khâu hiệu trưởng. Khâu hiệu trưởng, người thấy được đi, hai người kia không xử lý nói. Về sau còn như thế nào khai triển công tác? Khâu hiệu trưởng cũng là đau đầu không thôi. Thật sự có chút không biết thế nào tay. Chỉ có thể hòa giải. Cái này về sau rồi nói sao? Hoắc Bình Xuyên thập phần kiên trì. Không được. Hôm nay nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn, liền ở hắn cùng Khâu hiệu trưởng rằng có thời điểm. Ngoài cửa đi vào tới một cái ăn mặc y phục thường trung niên nam nhân cùng hai cái xuyên cảnh phục. Người, cái kia trung niên nam nhân ánh mắt lẫm lẫm, hỏi, vị nào là Hoắc Bình Xuyên? Đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến làm đại gia cảm thấy thập phần mạc danh. Đặc biệt xem giả dạng tựa hồ là xã giao cơ quan nhân viên. Khâu hiệu trưởng hỏi, xin hỏi các ngươi là cái nào đơn vị? Có chuyện gì? Cầm đầu người nọ lấy ra làm chứng kiện cấp Khâu hiệu trưởng xem qua. Nói, chúng ta là phản tham cục, ta họ Trương, có người cử báo thập nhị trung phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên tham ô đút lót. Có nghiêm trọng vi nhật ký hành trình vi, chúng ta là đến mang hắn trở về tiếp thu điều tra, hiện trường rất nhiều người thậm chí còn không. Có phản ứng lại đây hắn những lời này ý tứ, liền nghe Hoắc Bình Xuyên đại kinh thất sắc mà hô, không có khả năng, đây là bôi nhọ, hắn ra tiếng xem như cấp cảnh sát Trương nói rõ phương hướng. Cảnh sát Trương nhìn hắn một cái, ý bảo hai gã cảnh sát tiến lên đem hắn đè lại. Hoắc Bình Xuyên nơi nào chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng giãy giụa, buông ta ra, ta là bị oan uổng, có người hãm hại ta. Cảnh sát Trương hơi hơi nhíu một chút mày. Nói, Hoắc Bình Xuyên, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác. Khâu hiệu trưởng đối Hoắc Bình Xuyên làm tự nhiên không có khả năng, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là bất tình lình biến cố vẫn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ trong lòng cái gì ý tưởng, mặt mũi thượng vẫn là hỏi một câu. Cảnh sát Trương, ta là thập nhị trung hiện tại hiệu trưởng, ta họ Khâu, xin hỏi đây là tình huống như thế nào? Bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cảnh sát Trương nói, cụ thể tình huống còn ở điều tra, chi tiết không có phương tiện lộ ra. Bất quá hiểu lầm hẳn là không có, cử báo người cung cấp thực hoàn chỉnh chứng cứ, bằng không chúng ta cũng sẽ không tới bắt người. Hoắc Bình Xuyên hãy còn không phục. Hô, là ai cử báo ta? Tiêu hắn ra tới cùng đối chất. Cảnh sát Trương đại khái thấy nhiều loại tình huống này, không để ý tới hắn kích động, chỉ nhìn về phía Khâu hiệu trưởng, ngươi là người phụ trách đúng không? Vừa lúc các ngươi gần nhất có phải hay không từ một nhà kêu Hoa Hùng giáo dục điều tra cơ cấu tiến cử điều tra hệ thống? Hoắc Bình Xuyên nghe vậy trong lòng lột bột nhảy dựng. Khâu hiệu trưởng gật gật đầu, hắn trong lòng nhiều ít hiểu rõ, nhưng là rốt cuộc mau lui lại hiu, rất nhiều sự hắn đã không tiện nhúng tay. Lúc này nghe cảnh sát Trương nhắc tới, tự nhiên cũng có suy đoán. Chỉ nghe cảnh sát Trương nói, nhà này cơ cấu cũng bị cử báo, kinh thẩm tra, cơ cấu tồn tại nghiêm trọng vi phạm quy định kinh doanh tình huống. Hơn nữa cùng hợp tác trường học chi gian có đại lượng không chính đáng tiền tài lui tới. Còn có cùng bộ phận trường học người phụ trách liên hợp thao túng giáo dục điều tra kết quả tình huống, cơ cấu pháp nhân là giáo dục cục một vị lãnh đạo anh vợ. Trước mắt đã bị bắt. Theo hắn nói, vốn đang kích động không thôi Hoắc Bình Xuyên sắc mặt dần dần hôi bại, thanh âm cũng tiêu đi xuống. Khâu giáo thở dài, ta đã biết. Cảnh sát Trương, chúng ta đã xác nhận cùng nhà này cơ cấu lui tới chủ yếu là Hoắc Bình Xuyên. Bất quá ngươi nếu là trường học người phụ trách, cũng cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra đi. Khâu hiệu trưởng gật gật đầu, hành đi theo sau. Cảnh sát Trương lại đem các lão sư một đám kêu lên đi làm ngắn gọn hỏi chuyện. Bất quá các lão sư đại bộ phận không biết tình, cuối cùng chỉ đem cùng Hoắc Bình Xuyên quan hệ mật thiết Chu lão sư cùng Trần lão sư lại mang đi phối hợp điều tra, liền vội vàng đi rồi. Cảnh sát Trương quay lại như gió, mang đi mấy cái chủ yếu nhân vật, cấp thập nhị trung giáo viên văn phòng để lại đầy đất dấu chấm hỏi. Có chút lão sư trực tiếp đã quên đi đi học, một đám người ở trong văn phòng hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không cho nhau tìm hiểu một chút tin tức. Lại lo lắng gây họa thượng thân, nhất thời không khí có chút đình trệ. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhã Trí đứng lên nói, ta thỉnh đại gia ăn cái buổi chiều trà đi, đại gia không cần khách khí, cứ việc điểm mơ siêu các lão sư. Ngoặc kép, lúc này thỉnh buổi chiều trà, rõ ràng là ở chúc mừng đi. Liền nghe một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo một tia vui sướng, ta muốn học giáo phục cận kia ra tiệm ăn vặt làm quấy hoành thánh. Muốn hành thái không cần rau thơm, thêm một muỗng nhỏ sa tế, lại muốn một cái ô cốt canh gà. Các lão sư theo tiếng nhìn lại. Tức khắc, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, Trịnh Bằng Khinh cái này học sinh, như thế nào còn ở a? Lâm Nhã Trí nói, nha, người khẩu vị cùng ta nhi tử giống nhau a, khó trách các người quan hệ như vậy hảo. Trịnh Bằng Khinh thuận miệng ứng Lâm Nhã Trí một tiếng. Đồng thời trên tay bay nhanh cấp bạn trai phát ra tin tức. Trịnh Bằng Khinh, Hani vất vả, cho ngươi điểm hoành thánh cùng canh gà bổ bổ thân mình bằng ba bằng. Hết chương.